chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 5, tôi không muốn đến thị trấn có nhiều câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 5 hang động, một ngày nọ, tôi gặp Góp San trong rừng. Trong khu rừng không có gì ngoài nấm. Tôi gặp Góp San, rồi đánh nó đến chết. Không, thực ra là đi xuyên rừng để tìm thức ăn. Nấm, nấm, nấm, nấm, góp, nấm, nấm, nấm, nấm, góp, góp, nấm, nấm, góp, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, góp, nấm, nấm, góp, góp, góp, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, góp, góp, nấm, góp, nấm, góp, nấm, nấm, góp, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, nấm, góp, góp, góp, góp, góp, bùm. Vừa đi vừa thẩm định, thứ duy nhất có thể ăn được là nấm và cả một số loại thảo mộc. Rồi góp, góp, góp, chà, góp không ăn được. Những con thỏ quý hiếm là một thú vui, nhưng tôi không có vũ khí tầm xa và không có ma thuật xóa hiện diện và kích hoạt ẩn mật. Tôi lặng lẽ tiếp cận và lao xuống chúng. Combo xóa hiện diện và ẩn mật, chúng cực kỳ hữu dụng, hơn rất nhiều so với những thứ trong căn phòng màu trắng. Với tất cả các kỹ năng tôi có được từ thần linh khi chuyển đến dị giới đều vô dụng hơn xóa hiện diện hoặc ẩn mật. Chẳng phải sẽ ổn thôi nếu không vào phòng trắng sao? Mục đích của việc thần linh xuất hiện là gì? Lần tới gặp nhau tôi sẽ bắt ông ấy ngồi si ra và sẽ thẩm vấn trong khoảng một giờ. Nấm, nấm, a, góp, ô, bằng cách nào đó. Tôi đã quen với lũ goblin trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi phải làm gì nếu có tình cảm với chúng? Tận diệt goblin nào, chúng thật buồn tẻ. Với kỹ năng xóa hiện diện và ẩn mật, tôi gần như hoàn toàn không bị chúng chú ý. Và với một cuộc tấn công chớp nhoáng, chúng không thể phản ứng ngay lập tức. Và hãy chắc chắn để tham gia câu lạc bộ. Nói tóm lại, một cuộc phục kích, và với động lực từ đó, sẽ đánh chết chúng, và sự lặp lại của điều đó. Dừng lại để choảng nhau là rất nguy hiểm. Sức mạnh và khả năng phòng thủ cao, nhưng chúng không có tốc độ và thậm chí còn kém trí thông minh hơn. Lặp đi lặp lại của các cuộc tấn công, lặp đi lặp lại của việc thu thập nấm, đôi khi là thảo mộc, hiếm khi là thỏ, trong khi đảm bảo tránh được những kẻ côn đồ. Không có nhiều goblin ở gần hang động, nhưng cấp độ của chúng vào khoảng 10-15, và khi đạt đến LV-15, trừ khi tôi tấn công chúng bằng tất cả sức lực của mình, chúng sẽ không bị hạ gục chỉ trong một đòn. Còn về rừng thì tuy đông nhưng cũng chỉ khoảng LV-10. Yếu nhớt, một phần thưởng cho nấm. Mặc dù tôi sẽ không ăn chúng, có lúc tôi nghe thấy tiếng chim kêu trên đầu. Chim nướng, đi nào, không có đòn tấn công tầm xa nào. Tôi nhìn lên một cách đói khát, và hóa ra, trái cây trên cây cũng có thể ăn được. Kính áp tròng thật tuyệt vời. Nó không chỉ cải thiện thị lực mà tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối, ở xa và thậm chí cả những vật thể rất nhỏ. Có đôi mắt tốt là điều quan trọng. Nếu nó được bán nguyên bản thì tôi cũng sẽ sử dụng. Tôi tự hỏi liệu họ có thể sửa chữa ánh sáng chói của tôi không. Tôi vội trèo lên cây hái quả trên cây cho vào miệng. Vị ngọt, hơi chua nhưng lâu lắm mới có được vị ngọt đầu tiên. Không phải là tôi đặc biệt thích đồ ngọt, nhưng được nếm nó trong một thế giới mà tôi không thể có được thứ đó. Cảm giác ngon đến lạ lùng. Tôi hái tất cả những quả có thể. Mỗi quả đều nhỏ nên tổng khối lượng không lớn, không đủ no bụng. Sau đó, nấm, góp, nấm, nấm, nấm, nấm, góp, góp, nấm, nấm, góp. Cứ để tôi yên đi. Một số đứa trẻ đã khóc rồi. Chỉ có tôi thôi. Cấp độ không tăng. Mặc dù tôi đã tấn công goblin khá nhiều, có một số lượng lớn gậy được cất giữ trong túi vật phẩm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể bán chúng ở thị trấn hay gì đó không. Mặc dù tôi không muốn đi đến thị trấn có thể cần nhiều câu lạc bộ như vậy. À, tệ quá, tôi không thể tập trung được nữa. Trong tình trạng như vậy, cuối cùng tôi chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm. Và việc bị một cây gậy đánh vào đầu sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Gần đây tôi đã hơi quen với việc sử dụng chuyển động thuật. Nhưng vì không thể tập trung nên chắc chắn tôi sẽ vấp ngã. Ngã và bị gậy đánh. Tôi sẽ chết. Chúng ta hãy quay lại thôi. Đi đường vòng tôi về. Nấm, nấm, nấm, nấm, góp, nấm. Được rồi, tôi sẽ thành thạo ẩm thực nấm. Mặc dù tôi không có gì ngoài muối. Về đến nhà tôi cảm thấy bình yên. Phải chăng đó là tác dụng của Hikikomori? Có phải việc rời khỏi bên ngoài dần dần trở nên khó khăn hơn đối với tôi không? Tôi đoán nó sẽ phụ thuộc vào dịch vụ giao hàng. Hoàn toàn không có sách tôi sẽ quá chán. Hầu hết các bộ light novel đều có một điểm cốt lõi là tốt hơn hết là sử dụng hết ma thuật. Nó cũng có tác dụng như một ma thuật thực hành. Tập trung sức mạnh ma thuật của mình. Tôi tăng nhiệt độ của nấm. Bây giờ mình có rất nhiều nấm khô. Hãy thử sử dụng thổ thuật tiếp theo và đi nướng đá nóng. Cải thiện nơi ở của mình. Tôi sử dụng hết ma lực của mình và đi ngủ. Có lẽ vì tôi định đi ngủ sau khi hết ma lực. Nhưng sau khi đến thế giới này tôi thấy rất dễ chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường, tôi tự nghĩ về lý do mình được gọi đến thế giới này. Tôi được triệu hồi đến khu rừng không có gì ngoài nấm và goblin. Có phải tôi được gọi từ thế giới khác để bảo vệ thế giới này khỏi nấm và lũ goblin không? Phải chăng cuộc sống của tôi ở dị giới sẽ kết thúc bằng nấm và gob? À, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thấy nấm và gob ngay cả trong giấc mơ. Đi ngủ thôi. Trạng thái, tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 03, chức nghiệp, HP, 35, MP, 32, VIT, 37, PAO, 35, SPE, 38, DEX, 38, MIN, 36, IN, 40, LOOK MARK, đột phá giới hạn, SP, 16, võ thuật, gậy thuật, LV2, né tránh LV2, trực giác LV2, phủ ma thuật LV2. Ma thuật, nhiệt thuật LV2, chuyển động thuật LV2, trọng thuật LV1, đóng gói thuật LV2, hỏa thuật LV2, thổ thuật LV1. Kỹ năng, sức khỏe LV2, nhạy thể LV2, thể dục LV2, đi bộ LV2, tiện ích LV1. Thẩm định LV3, thấu thị LV1, nguy hiểm cảm chi LV2. Tìm kiếm LV2, điều khiển ma thuật LV2. Áp, xóa hiện diện LV1, ẩn mật LV1. Danh hiệu, Hikikomori LV2, NEET LV1, cô độc LV2. Không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị. Gậy gỗ, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 1. Mới, rừng chẳng phải là kho tàng lương thực sao? Tại sao tất cả kho báu chỉ giới hạn ở nấm? Có điều gì đó không ổn với thảm thực vật chăng? Đây có phải là một khu rừng như vậy không? Tôi phải đi đâu để tìm thức ăn khác? Hay đúng hơn? Tôi có thể tìm thấy loại thức ăn nào trong rừng. Cây cối đã có trái. Nhưng còn mặt đất thì sao? Bí mật, có thể có khoai tây. Nhưng tôi sẽ không tìm được nếu không đào bới khắp nơi. Có lẽ tôi nên chuyển nơi ở của mình. Nhưng đến giờ tôi đã dần gắn bó với nó. Nhưng ở đây đồng nghĩa với việc mọc nấm luôn. Đây là một câu hỏi khó. Tôi đã có đủ nấm để sống một thời gian mà không cần hái thêm nữa. Và ngay cả khi tôi đi hái thứ gì đó, thứ duy nhất tôi tìm thấy sẽ là nhiều nấm hơn. Tôi đang lao đầu vào làm một Hikikomori. Việc NEET của tôi cũng sẽ sớm bắt đầu. Và tôi luôn là người cô độc. Cách chương.